Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 806, hư giới xuất hiện. Hư không bỗng nhiên chấn động. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Chúng thần sợ hãi rung động. Nhao nhao bay đến giữa không trung. Tần Đình cũng là theo đại điện bên trong đi ra. Đi đến trên đài cao. Đứng chắp tay. Ngẩng đầu hướng phía thiên khung nhìn lại. Cái gặp thiên khung phía trên. Đạo kia ức vạn dặm khe hở ầm ầm chấn động. Cuồn cuộn đạo tắc dâng trào. Tây hợp giới cùng bình vi phạm ở giữa hư không hàng rào. Khe hở chậm rãi vỡ ra. Như là một tôn cự nhân mở mắt. Khe hở chậm rãi vỡ ra. Ngập trời thần uy phóng lên tận trời. Đem quần tinh cuốn lên. Hướng phía thiên khung phía trên. Lập tức tinh hà đụng vào bầu trời phía trên. Ầm vang tiêu tán. Tứ phía chảy xuôi. Hóa thành một đạo màn trời. Hào quang vạn đạo. Sáng chói vô cùng. Đem ức vạn dặm khe hở bảo hộ ở trong đó. Cái gặp đạo kia ức vạn dặm trong cái khe. Một cái thế giới ngay tại chậm rãi tới gần. Thế giới kia càng lúc càng lớn. Cũng là càng ngày càng tới gần nơi này khe nứt. Theo trong cái khe, có thể nhìn thấy từng tòa đại lục, núi non sông ngòi, mặt trời lên mặt trăng lặn. Mà cái thế giới này, chính là truyền thuyết kia bên trong hư giới. Này tấm cảnh tượng, mênh mông đung đưa, ầm ầm sóng dậy vô cùng. Rung động lòng người, liền liền Tần Đình cũng cực kỳ động dung. Tâm thần khuấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tần Đình sau lưng. Một vị cổ lão thần tôn nhắm mắt cảm ứng hư giới khí tức. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hướng phía Tần Đình khẽ thi lễ. Trầm giọng nói. Điện hạ, dùng cái này lần hư giới xuất hiện khí tức đến xem. Hẳn là sẽ tại Tây Hợp giới cùng bình vi phạm ở giữa dừng lại 3 năm thời gian. Vị này thần tôn tên. Là Thanh Đào thần tôn. Chính là lần này đi theo Tần Đình xuất hiện 5 đại thần tôn một trong. 3 năm thời gian à? Tần Đình hai mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu, mà đông đảo thần linh càng là cực kỳ chấn động. Giờ này khắc này cảm nhận được vô cùng tim đập nhanh cùng kính sợ. Bọn hắn mặc dù đã là thần linh, nhưng là tại thiên địa chi tạo hóa phía dưới, vẫn như cũ là có vẻ nhỏ bé như vậy. Đây là thiên địa lực lượng, dù cho là thần linh cũng vô pháp kháng cự, càng làm cho người ta rung động là... Hư giới bên trong tán phát kia kinh khủng đến cực điểm thần uy. Cỗ này thần uy làm cho người rung động, làm người sợ hãi. Không khó tưởng tượng, hư giới bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu làm cho người phát cuồng tài phú cơ duyên. Chúng thần rung động về sau, trong mắt chính là sinh ra hừng hực dục hỏa. Trong truyền thuyết hư giới, thời gian qua đi 30 vạn năm, rốt cục lại xuất hiện ở trước mắt người đời. Mỗi một lần hư giới xuất thế, đều là có thể tạo ra được vô số một đời mới cường giả. Một tôn cổ lão thần linh ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu hư không bên trên hư giới. Xã sắc động dung, không khỏi thấp giọng nói. Hư giới xuất thế, lại là bồi dưỡng vô số cơ duyên. Chính là đại thế cảnh tượng. Mà Ninh Nguyệt Phức cũng là nhìn qua hư giới. Thần sắc rung động, nàng mặc dù có đại khí vận gia thân. Gặp được không ít bảo tàng bí cảnh, nhưng là không có một lần, có thể cùng lần này xuất hiện hư giới so sánh. Hư giới xuất thế, chính là thần giới chư thiên vạn giới thần bí nhất cơ duyên. Cảm nhận được hư giới bên trong kia kinh khủng mênh mông thần uy. Ninh Nguyệt Phức miệng nhỏ khẽ mím môi, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nhất định phải tại hư giới thu hoạch được lớn nhất cơ duyên. Nàng mới có càng nhiều vốn liếng báo thù. Đế tử hành cung, Tần Đình dưới chướng ngàn tôn thần linh đã là chuẩn bị kỹ càng. Khí tức thâm trầm, khí thế túc sát, bọn hắn chính là đế tử thân quân, chính là Thần Đình bên trong xuất sắc nhất cường giả. Tần Đình xem nhìn lại, cái này ngàn tôn thần linh đều là linh thần cảnh phía trên thượng thần. Trong đó thần chủ gần 100 vị, hơn có 5 đại thần tôn tọa trấn. Cỗ lực lượng này, đã là có thể xưng kinh khủng. Nhìn thấy Tần Đình quay đầu, ngàn tôn thần linh thần sắc nghiêm nghị, khí thế bừng bừng phấn chấn, triển lộ ra tự mình kinh khủng nhất khí tức. Tần Đình thấy thế, trong lòng hài lòng, âm thầm gật đầu, trầm giọng nói, đi. Dứt lời hắn một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía hư không khe hở bay đi. Mà sau lưng ngàn tôn thần linh cũng là theo sát phía sau, như là một đạo tinh hà, đem Tần Đình bảo hộ ở trong đó. Nhìn thấy đế tử xuất động, còn lại thế lực cũng là nhao nhao xuất động, hướng phía hư không khe hở bay đi. Từ xa nhìn lại, như là vô số đạo hồng quang tinh hà, tứ phía bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía đỉnh đầu thương khung chuyển đi. Không chỉ là Tây Hợp Giới, Bình Vi Phạm đồng dạng là dâng lên vô số thần ma, hướng phía hư giới mà đi. Hai đại thế giới vô số thần linh, như là hai đạo ức dặm tinh hà, tại hư không hàng rào ở giữa tụ hợp. Tần Đình chắp tay mà đi, xuất lĩnh dưới chướng ngàn tôn thần linh, hướng phía hư giới mà đi. Hư giới chính là một cái thế giới, cũng không phải là cái gì thần cấm bí cảnh, lối vào chỗ cũng không có cái gì nguy hiểm. Tần Đình một nhóm cực kỳ thuận lợi xuyên qua hư không khe hở, xuyên qua trùng điệp hư không, bay vào hư giới bên trong. PS, bằng hữu kết hôn, bây giờ không ở nhà. Thứ bảy chủ nhật chỉ có thể 2 canh, thứ hai bắt đầu khôi phục 3 canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.